Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, ta biết lái xe lửa nhỏ. Ô nhiễm, ô nhiễm, ô nhiễm, converter dung kiều cầu phiếu, các người tốt nhất cách ta xa một chút. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ Tình nhìn những thứ này nông cạn người. Không phải ai cũng có thể đối với mình lưu manh đùa bỡn. Ít nhất ở Bạch Vũ Tình trong nội tâm, có thể đối với mình lưu manh đùa bỡn người. Chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, rất có ý tứ. Ta đây muốn xem em gái, người đối với ta làm sao không khách khí. Tốt nhất cởi hết quần áo giày xéo ta, dù sao cũng không được hạ thủ lưu tình, hung hãn giày xéo ta. Nhìn Bạch Vũ Tình, chàng trai thật sự là càng ngày càng thích. Vừa nhìn thấy, cảm thấy không phải giống vậy cô gái. Có lẽ bị đánh đều là một loại hạnh phúc. Như vậy lời nói, để cho người chung quanh đều là cười lên, thích bị giày xéo sao? Nếu không thử một lần. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình từ phía sau nhìn, mới phát hiện Dịch Tiểu Phi đã tới, chẳng qua là bị những người trước mắt này chặn lại tầm mắt. Nàng trước không có phát giác đến thôi. Tiểu Phi, biết là Dịch Tiểu Phi tới, Bạch Vũ Tình cũng biết hết thảy cũng sẽ không là vấn đề. Rất là vui vẻ kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi xuất hiện, để cho những người này xoay người nhìn sang, tên mặt trắng nhỏ này, có nhiều ít khí lực. Vẫn là ngươi người đàn ông, sợ rằng cũng không thỏa mãn được ngươi. Tới, đến anh bên này, mỗi ngày buổi tối cũng để cho ngươi muốn ngừng cũng không được. Hừ, người nào nói, nhà ta Tiểu Phi siêu cấp lợi hại. Mặc dù còn không có cùng Dịch Tiểu Phi phát triển đến sau cùng một bước. Nhưng là nghe được đối phương ở nơi này giạc diễu cợt Dịch Tiểu Phi. Thành tựu cô gái phản kích. Mới là có lực nhất, trực tiếp nhất, dù sao, ta mỗi lần cũng không xuống giường được. Vũ Tình hiển nhiên là không đếm xỉa đến, cái này mở miệng mịt mờ ý, để cho bị khuất dừng tay Dịch Tiểu Phi, cũng không nghĩ tới, con bé này bây giờ tư tưởng rất nguy hiểm à. Như vậy lời nói, để cho cánh tay kia xăm rắn hổ mang chàng trai, không biết mở miệng thế nào. Bất quá nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là tràn đầy nồng nặc vẻ hâm mộ. Thật sự là tốt số à, phụ nữ như vậy, có thể có được tay. Sợ rằng mỗi một lần thân thiết, vậy cũng là đang hưởng thụ xa xí phẩm vậy. Các vị, cho ta một cái mặt mũi, không nên quấy rầy Vũ Tình nhà ta. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, dẫu sao những người này không có tổn hại Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi cũng không có cái gì tốt động thủ. Ngươi là thứ gì? Nhà ta đại ca, cấp cho ngươi mặt mũi sao? Ta coi là cái gì? Chẳng qua là các ngươi không có tư cách biết thôi. Những người này còn tiếp xúc không được. Dịch Tiểu Phi bây giờ chỗ ở phương diện, nếu không bây giờ liền không phải như vậy thái độ. Đối đãi Dịch Tiểu Phi, anh bạn trẻ, ngươi cùng ai lẫn vào? Cảm giác Dịch Tiểu Phi tuổi như vậy, có không giống trầm tĩnh, ngược lại để cho cánh tay kia có rắn hổ mang xâm chàng trai. Có nhất định cảnh giác, Tần Hải Phách, Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói. Cái này ba chữ, trấn áp một số người vậy là đủ rồi. Mà nghe được Tần Hải Phách ba chữ, những người đó sắc mặt đại biến. Tần Hải Phách là nhân vật nào? Là như thế nào nhân vật hung ác? Những người này có thể là biết. Có thể giống như bọn họ muốn cùng Tần Hải Phách lăn lộn. Còn chưa đủ tư cách. Chỉ là cái này ba chữ. Thì có nồng nặc kiêng kỵ. Vũ Tình, chúng ta đi thôi. Nhìn những người này diễn cảm. Dịch Tiểu Phi từ đầu chí cuối đều là mặt đầy nụ cười. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái. Cùng Dịch Tiểu Phi từ bên này rời đi, đi Dịch Tiểu Phi đậu xe xong địa phương, mà những tên kia cũng không dám ngăn trở. Đại ca, hắn thật sự là Tần Hải Phách người sao? Không phải là hù dọa một chút chúng ta? Có người mang nghi ngờ, cút mẹ ngươi, xem hắn cái loại đó dáng vẻ, giống như là hù dọa chúng ta sao? Vì một cô em, ta còn tội gì cùng mình mạng làm khó dễ? Cánh tay xăm rắn hổ mang chàng trai, hướng về phía mở miệng người, chính là một cái đầu. Đối với loại chuyện này, hắn thà tin tưởng, nếu không thọt lâu tử đi ra, rước họa vào thân, thì phiền toái, mà chung quanh những người khác, cũng gật đầu một cái. Quả thật phải học thông minh một chút, mấu chốt cô gái này, bọn họ cũng không có phúc phận hưởng thụ vẫn là đại ca, bọn họ liền tội gì mạo hiểm. Một bên khác, Bạch Vũ Tình đã ngồi lên xe, ngồi ghế kế bên tài xế vị ở trên. Dịch Tiểu Phi chính là xe khởi động, chuẩn bị mang Bạch Vũ Tình ăn một bữa cơm. Bây giờ lá gan ngược lại là lớn không ít, cũng không sợ những người đó. Bạch Vũ Tình thay đổi rất nhiều, trước kia vẫn là rất người nhát gan, nhưng bây giờ trải qua nhiều, coi như là tương đối dũng cảm. Ta nếu là sợ, bọn họ khẳng định cho rằng ta dễ khi dễ, thì sẽ hơn nữa khi dễ ta. Cho nên ta mạnh hơn thế một chút, huống chi ta mới không cho những tên kia khi dễ. Bạch Vũ Tình cười rất vui vẻ, huống chi nàng còn biết Dịch Tiểu Phi tới đón mình, chỉ cần trì hoãn ở thời gian, nhất định sẽ an toàn. Vậy cần nói như vậy ô nhiễm lời nói sao? Cái gì trên giường cũng không xuống được. Dịch Tiểu Phi điều mở miệng cười, Vũ Tình bây giờ lá gan ở những phương diện khác cũng rất lớn, trước kia cũng sẽ không nói như vậy ô nhiễm ô nhiễm ô nhiễm ngôn ngữ. Ta biết lái xe lửa nhỏ, cho nên nhiễm ô nhiễm ô nhiễm từ chị Dạ bên kia học, còn có từ Huyền Âm bên kia học. Người con bé này, không cùng ngươi nói cái này, muốn ăn cái gì ta mang đi ngươi, chiếu cố những đứa trẻ kia mệt lả chứ. Ăn bữa tiệc lớn, Tiểu Phi ngươi chọn đi. Được, đi theo Lục Huyền Âm ở phương diện ăn. Dịch Tiểu Phi bây giờ vẫn là rất quen thuộc, biết địa phương nào ăn ngon, liền gần nguyên tắc, đi khoảng cách gần một chút địa phương, để cho Vũ Tình nghỉ ngơi một chút, sau đó lấp no bụng nói sau. Dọc theo đường đi, Dịch Tiểu Phi vừa lái xe, vừa nói vừa cười trò chuyện. Khi đến Dịch Tiểu Phi lựa chọn trong phòng ăn, liền bắt đầu chọn món ăn ăn cơm. Tuân theo không lãng phí nguyên tắc, trước ít một chút một ít, nếu là không đủ, phía sau nói sau. Sau này chỉ cần 2 ngày nghỉ đi quán Ba Đế Hoàng. Sau khi tựu trường, học tập cho giỏi, nghỉ hè, lại qua một đoạn thời gian phải đi. Dịch Tiểu Phi hướng Bạch Vũ Tình mở miệng nói, vậy ta còn muốn cùng lãnh đại ca nói một tiếng. Bất quá Tiểu Phi, lúc nào hẹn một chút tiên sinh giả, người cùng hắn quan hệ không phải rất tốt sao? Ta muốn mời tiên sinh giả uống rượu. Dẫu sao hắn giúp ta nhiều như vậy, thế nào, vừa ý tiên sinh giả? Không có, không có, tuyệt đối không có. Tiểu Phi ngươi không nên hiểu lầm, ta thề với trời, ta Bạch Vũ Tình một lòng một nguyện vọng đối với Tiểu Phi. Bạch Vũ Tình rất là khẩn trương, mà Dịch Tiểu Phi biết thuộc về Bạch Vũ Tình khẩn trương, chỉ là sợ Dịch Tiểu Phi hiểu lầm thôi. Nếu là gặp được, ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Ta để cho ngươi xem tiên sinh giả hình dáng. Có thật không? Bạch Vũ Tình mang sâu đậm giật mình. Không ngờ rằng, vẫn có thể bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, thấy tiên sinh giả hình dáng. Dẫu sao nàng nhưng mà một mực thật là tò mò. Tiên sinh giả tồn tại. Vậy mặt nạ dưới, rốt cuộc là một bản như thế nào khuôn mặt? Tiểu Phi, tiên sinh giả có đẹp trai hay không à? Nếu là so ngươi đẹp trai thật nhiều lần, ta có thể suy tính một chút. Bạch Vũ Tình hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái, đùa giỡn trước Dịch Tiểu Phi. Nếu là Dịch Tiểu Phi ghen, vậy nàng trong lòng chính là ngọt ngào mật.